Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, hành động 10. Một cái, hai cái, năm cái, 10 cái, 25 cái, thất vĩ cái đuôi thật giống như lưỡi hái của tử thần bình thường. Không ngừng thu gặt lấy những này đã lâm vào huyễn thuật ở trong ninja. Thân thể bọn họ đối với thất vĩ cái đuôi mà nói đơn giản so đậu hũ còn muốn yếu ớt. Phốc thử, cho đến chết thời điểm, những cái kia lâm vào huyễn thuật ở trong ninja mới dần dần thanh tỉnh. Thanh tỉnh nhìn thấy thân thể của mình bị cái đuôi xuyên thủng. Thấy rõ ràng đồng bạn của mình bị cái đuôi xuyên thủng. Mà mình lại chỉ có thể phát ra từng tiếng vô lực gào thét. Ngắn ngủi không đến 10 giây thời điểm, thất vĩ cũng đã đem trước mắt ninja tàn sát hơn phân nửa. Cái gọi là các trưởng lão càng là thất vĩ đầu tiên đánh chết mục tiêu. Shinosuke, ta giống như cảm ứng được Sukaku cái này ngu ngốc lực lượng trong cơ thể đột nhiên truyền đến. Thất vĩ Kaku thanh âm. Shinosuke cũng không có dừng lại động tác trong tay, tiếp tục đánh chết lên trước mắt Sa ẩn, dành thời gian hỏi, a, có phải hay không bị phong ấn, hắn đều đã tại Tsunagakurei làm ra chuyện lớn như vậy. Theo lý tới nói, Tsunagakurei đã sớm tốt phái ra bọn hắn nhất vĩ Jinchuriki cùng hắn đối kháng. Dù sao dùng vĩ thú lực lượng đến chống lại vĩ thú. Đây là một loại phi thường lựa chọn tốt, nhưng bây giờ hắn cũng đã gần muốn đem Tsunagakurei cường giả đều giết sạch. Kết quả người ta Jinchuriki vẫn là không có xuất hiện, cái này rất kỳ quái, mà giải thích duy nhất chính là Tsunagakurei cũng không có tìm được nhất vĩ thích hợp ký chủ. Cho nên cũng không có Jinchuriki. Nhất vĩ Sukaku hẳn là còn bị phong ấn thuật phong ấn tại cái nào đó vật chứa ở trong. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ nhất vĩ Jinchuriki chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Ân, đúng vậy, trước đó sở dĩ không có cảm ứng được là bởi vì gia hỏa này rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại nó cảm thấy cùng là vĩ thú lực lượng, cho nên tỉnh táo lại, thất vĩ Kaku gật gật đầu. Lập tức giải thích một chút, vậy ngươi có thể cảm ứng được Sukaku bị phong ấn ở chỗ đó mà, Shinosuke hỏi. Vị trí cụ thể không cách nào cảm ứng, bất quá đại khái hẳn là ngay tại cái kia phương hướng, thất vĩ chỉ bên trái đằng trước vị trí. Kia, dù sao Sukaku bị phong ấn, có thể cảm ứng được lực lượng của nó rất nhỏ, cho nên chỉ có thể xác định một cái đại khái phương hướng. Ngươi không phải là muốn đem Sukaku cũng làm đến Konoha đi thôi, thất vĩ Kaku nói ra. Shinosuke lắc đầu, hắn vừa mới xác thực có ý nghĩ này. Bất quá không phải đem Sukaku lấy tới Konoha, mà là đem Sukaku lấy tới trong cơ thể mình, cho Kaku tìm một cái hàng xóm. Đáng tiếc trước mắt hắn còn không có nghiên cứu ra nhân thể ở hai cái vĩ thú phong ấn thuật. Chớ đừng nói chi là ba cái, bốn cái trình độ, cho nên muốn tương đương thập vĩ Jinchuriki. Đây là một cái phi thường xa không thể chạm mộng tưởng. Cần Shinosuke phun máu 3 lần cố gắng. Nghĩ đến, Sukakau bị giam lâu như vậy, nhất định muốn đi ra bên ngoài đến hít thở không khí. Chúng ta giúp hắn một chút a, Shinosuke khóe miệng lộ ra một cái không có hảo ý khí cho. Giống, ngoại giới thất vĩ đột nhiên vừa hô, há hốc mồm, vô số màu đen màu lam chakra ở tại trong miệng tụ tập. Chakra tụ tập áp xúc, lại tụ họp tập, đè thêm co lại, 1 phút đồng hồ sau, cái căn phòng nhỏ lớn nhỏ vĩ thú ngọc tại thất vĩ bên miệng ngưng tụ thành công. Kinh người cuộn trào chakra từ vĩ thú ngọc bên trên phát ra. Đi! Shinosuke hừ lạnh một tiếng, đem vĩ thú ngọc hướng phía thất vĩ vừa mới chỉ đại khái phương hướng ném tới. Vĩ thú ngọc chỗ đến, hết thảy sự vật đều biến thành bụi phấn. Đi tới mấy trăm mét về sau, vĩ thú ngọc oanh một tiếng nổ tung, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, khí lãng khổng lồ quét sạch bốn phía. Ngay sau đó, một cỗ cùng thất vĩ không sai biệt lắm khí tức chakra đột nhiên xuất hiện tại trung tâm vụ nổ, tràn đầy tàn bạo cùng phẫn nộ. Ha ha ha, lão tử rốt cục trùng hoạch tự do, hỗn đản. Vừa mới là tên nào dám dùng vĩ thú ngọc đánh lão tử, là ai? Có phải hay không cửu vĩ ngươi cái này ngu ngốc? Có bản lĩnh đánh ta? Ngươi có bản lĩnh đi ra a? Đại gia ta cùng ngươi đánh lên 3 ngày 3 đêm trong sương khói. Một cái bóng đen to lớn như ẩn như hiện. Từng đợt bước chân nặng nề truyền đến. Bóng đen chậm rãi từ đó đi ra. Thình lình lại là một cái to lớn ly miêu. Người đâu? Hỗn đàn, đánh lão tử ta liền trực tiếp đi. Hỗn đàn, lần sau đừng cho lão tử bắt được ngươi. Không phải lão tử không phải đánh tới ngươi cái mông nở hoa. Nhìn thấy phía trước rỗng tuếch, Sukaku lập tức tức hổn hển kêu lên. Tại cái nào đó tường đổ dưới, khôi phục nhân thân Shinosuke miệng bên trong phát ra chật chật chật thanh âm. Kaku, cái này Sukaku có phải hay không cho tới nay miệng đều tương đối tiện, cho dù đối với xưng hô thế này thất vĩ đã nghe nhiều, nhưng cái chán vẫn là không khỏi chớp chớp, liếc mắt nhìn nói ra. Ân, cùng ngươi không sai biệt lắm, miệng một mực, rất tiện, tiện muốn trực tiếp cho ngươi vá lên. Trước kia lúc nhỏ, Sukaku liền thường xuyên bởi vì miệng tiện, bị cửu vĩ thu thập, Converter Miss Dux nói ra cuối cùng. Thất vĩ khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia mỉm cười. Có lẽ đi theo Rikudo Sennin bên người thời điểm, là tất cả vĩ thú hạnh phúc nhất cùng khoái hoạt thời điểm. Đến ở hiện tại thất vĩ nhìn xem Shinosuke hừ, hắn còn kém rất xa. Thất vĩ rút lui, như vậy thì đến phiên nhất vĩ Sukaku đăng tràng. Có phần có một loại người vừa hát thôi ta đăng tràng cảm giác. Không gặp được dùng vĩ thú ngọc oanh mình người. Sukaku trong lòng nộ khí soạt soạt soạt dâng đi lên. Cộng thêm nó trước đó còn bị Tsunagakure phong ấn lâu như vậy. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thế là Tsunagakure trở thành Sukaku công viên trò chơi. Cũng không biết Sa ẩn có thể hay không gắng gượng qua lần này tai nạn. Ai, ta có phải hay không ra tay có chút quá nặng đi? Làm có chút quá mức. Shinosuke mang trên mặt thổn thức chi sắc. Mang theo tên là Kuroko hai mắt đẫm lệ biểu lộ. Tsunagakure có thể hay không chịu nổi. Cái này thật đúng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Trước đó trên chiến trường, bọn hắn tổn thất Ebizo cùng 2000 Sa ẩn. Nếu như chỉ là những này, vậy bọn hắn nhiều nhất chỉ là đau lòng một cái. Nhưng đằng sau 3 vị nham ẩn đại biểu tử vong, còn không có tra ra nguyên nhân. Thất vĩ lại đột nhiên xuất hiện. Cắt dưa chặt đồ ăn cho rơi đài bọn hắn 50 vị tinh anh Jonin cùng Sa ẩn trưởng lão đoàn cùng. Sa ẩn duy nhất Kage cấp cường giả nguyên bên trong. Cái này thất vĩ vừa biến mất. Nhất vĩ lại đăng tràng. Thất vĩ biến mất là bởi vì Shinosuke nguyên nhân. Nhưng là nếu như không ai ngăn cản Sukaku, người ta Sukaku cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nó tuyệt đối sẽ đem đã bị Shinosuke chơi hỏng Tsunagakure, triệt để đùa chơi chết. Nhưng là trước mắt Tsunagakure, cường giả tựa hồ cũng đã chết hết. Liền liền trưởng lão đoàn loại này năng lực lãnh đạo ninja đều chết sạch. Như vậy tại không có cường giả không có người lãnh đạo tình huống dưới, Sa ẩn còn có cái gì lực lượng đi ngăn cản Sukaku? Đây hết thảy đã không liên quan Shinosuke chuyện gì. Các người đã tới, Shinosuke đối nghịch đến trước mặt mình Minato 3 người nói. Trước đó hắn phái Minato bọn hắn đi Tsunagakure trộm đồ. Tất cả vật chân quý có thể trộm thì trộm. Trộm không đi thì một mồi lửa đốt đi. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong 4 người biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại Sukaku gào thét cùng Tsunagakure rên rỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.